Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 165, tự tiện xông vào thánh địa già. Giết không tha, canh thứ hai, nửa giờ sau, Thẩm Sơn Kinh đến hình chiếu, cũng cấp tốc tiến vào Cửu Ti Lâm thời trung tâm chỉ huy. Cùng Hoàng Nhân tiến hành rồi trò chuyện, hiểu rõ tình huống. Hoàng Nhân nhìn thấy Thẩm Sơn Kinh đến mừng rỡ không được. Lúc này bàn giao xong tình huống liền muốn hướng về trong hình chiếu chạy. Hiển nhiên là ngứa tay không xong rồi, nhưng là lại bị Thẩm Sơn Kinh vô tình rót một chậu nước lạnh. Không cho đi, người tiếp tục tọa trấn trung tâm chỉ huy. Thẩm Sơn Kinh nghiêm túc nói. Hoàng Nhân, vì sao? Thẩm Sơn Kinh đạp bước về phía trước. Hướng đi hình chiếu, ngươi quá chậm, ta đi, chờ đánh tới tầng 4, ngươi tới nữa, chậm chỉ tự nhiên là đánh quái qua cửa tốc độ chậm. Hoàng Nhân chậm sao? Không chậm, tứ phẩm tu vi, càn quét tầng 3, tự nhiên không chậm, nhưng nếu là cùng ngũ phẩm Thẩm Sơn Kinh so với, vậy liền có vẻ chậm. Tầng 3 diện tích đã lần thứ 2 gặp giảm nhỏ. Cũng trải qua hai cái ti cục thăm dò, đã dần dần, mơ hồ xác định tầng 3 trung tâm cửa lớn phương vị. Còn lại, chính là một đường đánh tới mà thôi. Ở khuyết thiếu cao cấp sức chiến đấu tình huống, chỉ có thể các tiểu cổ lật tổ đội, dựa vào đoàn đội phối hợp đánh vào đi. Nhưng nếu là có cao cấp sức chiến đấu ở đây, vậy liền không giống nhau rồi. Thẩm ti thủ vào hình chiếu rồi. Có nhìn thấy người hô, tin tức này cấp tốc truyền ra, Cửu Ti người nhảy nhót không ngớt, Thập Ti mặt người sắc liền khó coi nhiều. Thập Ti chỉ huy Trần Khang nghe được tin tức này thời điểm, sắc mặt chính là chìm xuống. Ai cũng biết, càng đi lên, thu được tinh thể, động lực hạt nhân, phẩm chất càng tốt, bây giờ Thẩm Sơn Kinh đến, tiến vào, không người dám ngăn. Bọn họ Thập Ti nhưng là khuyết thiếu cao cấp sức chiến đấu tiến vào. Này thiệt thòi ăn lớn hơn. Ti thủ còn chưa tới sao? Trần Khang lo lắng dò hỏi. Còn muốn ít nhất một giờ. Trần Khang nghe vậy trong lòng hơi nhất định. Một giờ, Thẩm Sơn Kinh hẳn là không đánh thủng hình chiếu chứ. Lời nói như vậy, chờ chính mình ti thủ đến. Cũng không đến nỗi ăn không được thịt. Ân, biết rồi. Còn có chuyện gì sao? Thủ hạ kia do dự chút. Nói, Chu Phó Ti vừa nãy tỉnh rồi. Sau đó lại đau ngất đi. Thuốc tê dùng hết. Có muốn hay không đi vào thành phố lấy điểm? Trần Khang liếc mắt nhìn hắn. Lạnh nhạt nói, bây giờ chính trực thăm dò thời khắc mấu chốt. Nhân viên căng thẳng. Nơi nào có thể lãng phí nhân thủ đi làm những chuyện nhỏ nhặt này? Kia! Để hắn đau đi, Trần Khang lạnh nhạt nói. Vù tương đương, tế đàn tầng 5. Trình Lâm Chính nhắm mắt đả tọa trên đất. Yên lặng tu hành. Đột nhiên, trước mặt trung khu quả cầu thủy tinh đột nhiên sáng lên. Cũng phát ra nhẹ nhàng ong ong còi báo động. Trình Lâm mở bừng mắt ra. Chuyện gì? Hắn đứng dậy, hướng quả cầu thủy tinh nhìn lại. Chỉ thấy cầu nội thị sừng nhanh chóng lôi kéo, định vị đến một người đàn ông bóng người trên. Trình Lâm hô hấp căng thẳng, trong quả cầu thủy tinh nam nhân thình lình chính là Thẩm Sơn Kinh. Này ong ong còi báo động chính là tế đàn cảm ứng được Thẩm Sơn Kinh tiến vào tế đàn phát ra ra nhắc. Nhờ, trung khu tự nhiên không nhận thức Thẩm Sơn Kinh, thế nhưng là có thể đo lường ra mục tiêu tu vi. Đối những kia có thể uy hiếp đến tế đàn an nguy sinh mệnh, trung khu mới sẽ cho đơn độc báo động trước. Cuối cùng đến rồi sao? Trình Lâm phun ra một hơi, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Đối với Thẩm Sơn Kinh hắn có chút kiêng kỵ, không chỉ là bởi vì nó làm Cửu Ti ti thủ, là Trình Lâm đỉnh đầu đại thượng ti, càng là bởi vì nó ở trong xa thành đạp quang mà đến. Đánh giết biên bức vương tình cảnh đó ở Trình Lâm lưu trong lòng hạ ấn tượng thật sâu. Dứt bỏ thôi diễn nội dung vở kịch bên trong không tính. chỉ tính toán trên thực tế. Thẩm Sơn Kinh là Trình Lâm gặp qua tu vì nhân loại mạnh nhất tu sĩ. Đối lập với Thôi Diễn bên trong những cửu phẩm kia tu sĩ mà nói. Thẩm Sơn Kinh tuy rằng chỉ là ngũ phẩm, ở trong mắt Trình Lâm so với những cửu phẩm kia càng mạnh mẽ. Bởi vì ở Thôi Diễn bên trong Trình Lâm có thân bất tử. Mạnh mẽ không cần kiêng kỵ bất luận người nào. Sở dĩ bất luận là cửu phẩm vẫn là địa hoàng ở trong mắt hắn đều có vẻ không nhiều lưu ý. Nhưng là trên thực tế nhưng không phải như vậy. Thẩm Sơn Kinh nhưng là có năng lực đánh chết hắn. Mang cho hắn lực áp bách tự nhiên không giống. Lại như là trong game gặp phải cái thổ phỉ NPC. Người một điểm đều không hoảng hốt. Thậm chí đuổi theo NPC giết. Thế nhưng thả xuống máy tính. Lui ra trò chơi. Gặp lại cái thổ phỉ. Ân, ai hoảng ai biết. Mấy giờ rồi? Trình Lâm lấy lại tinh thần, chợt nhớ tới cái vấn đề mấu chốt, lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, tức khắc cau mày, tính toán thời gian, từ lúc hình chiếu ngưng tụ đến hiện tại, cũng sẽ không đến 20 tiếng. Dựa theo kinh nghiệm, lần này hình chiếu hẳn là còn cần tương đương một quãng thời gian mới sẽ biến mất. Vậy thì rất phiền phức rồi. Dựa vào quang huy kỵ sĩ đoàn có thể đem hai cái ti cục ngăn trở đầy đủ thời gian sao? Nếu như không có Thẩm Sơn Kinh, Trình Lâm tin tưởng có thể làm được. Thế nhưng bây giờ Thẩm Sơn Kinh đến rồi. Trình Lâm liền đoán không được rồi. Ai, tu sĩ mạnh mẽ đúng là trọng yếu a. Ta lúc nào mới có thể trở nên mạnh mẽ đến trình độ như thế này đây? Trình Lâm không nhịn được phát ra thổn thức. Bất quá kết toán, từ lúc hắn bắt đầu tu hành, đến hiện tại, cũng là hơn 20 ngày, cũng đã lên cấp nhị phẩm. Tốc độ này thả tới chỗ nào đều rất yêu nghiệt. Phải biết Thẩm Sơn Kinh một thân tu vi không biết tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Thời gian sử dụng bao lâu, rốt cuộc linh khí khôi phục đã hơn 3 năm rồi. Như thế vừa so sánh, Trình Lâm tâm thái liền cân bằng rồi. Chỉnh đốn tâm tình, Trình Lâm một lần nữa nhìn về phía quả cầu thủy tinh. Thình lình phát hiện Thẩm Sơn Kinh đã một đường lao nhanh. Tiến vào tầng 3, cũng ở trong sương mù bắt đầu ngang qua. Ở Trình Lâm nhìn kỹ, Thẩm Sơn Kinh một đường quét ngang. Tầng 3 con rối căn bản không phải hắn một hiệp chi địch. Những kia đem Thảo Vi đánh vô cùng chật vật truyền đạo sĩ ở Thẩm Sơn Kinh trước mặt hoàn toàn thành. Đụng vào liền nát đổ sứ. Ầm ầm ầm, chỉ cần trong tầm mắt của hắn xuất hiện con rối, vậy liền không có cái khác khả năng, chỉ có bị nổ nát một cái kết cục. Trình Lâm cũng mượn cơ hội này quan sát Thẩm Sơn Kinh phương thức công kích. Lại căn bản không nhìn ra cái gì. Chỉ là đơn giản nhất một quyền, một chân, thậm chí ngay cả linh khí tia sáng đều không có. Đồng dạng là thể năng hệ người tu hành. Thảo Vi còn cần biến thân, mà Thẩm Sơn Kinh tắc hoàn toàn là một quyền một cái. Loại này hiệu suất thực sự dọa người. Trình Lâm vốn còn muốn triệu tập truyền các đạo sĩ vây công Thẩm Sơn Kinh. Nhưng là vừa nhìn tình huống này, liền bỏ đi ý đồ này. Ngược lại bắt đầu triệu tập sương mù, nỗ lực quấy dày hắn tiến lên, khống chế trung khu sau. Trình Lâm cuối cùng thu được hoàn chỉnh quyền hạn. Nếu như nói ban đầu chỉ là nhân viên quản lý, vậy bây giờ chính là vinh thăng quần chủ. Hắn triệu tập mây mù cùng quấy dày Thẩm Sơn Kinh phán đoán. Đồng thời dùng đám khôi lỗi chế tạo động tĩnh, đem Thẩm Sơn Kinh hấp dẫn đến sai lầm phương hướng. Khoan hãy nói, chiêu này lại vẫn thật rất hữu dụng. Trình Lâm thông qua loại thủ đoạn này miễn cưỡng kéo dài mấy chục phút. Thẩm Sơn Kinh mới cuối cùng đến trung tâm nơi, nổ ra đi về tầng 4 cửa lớn. Vù, trung khu lần thứ 2 phát ra chói mắt tia sáng. Toàn bộ trong hình chiếu phát ra cảnh báo tiếng. Hình chiếu bên ngoài mọi người cũng đều nhìn thấy bị điểm sáng tầng thứ 3. Dồn dập tinh thần chấn động. Hoàng nhân cười ha ha, một lòng bàn tay vỗ xuống bên cạnh Khổng viện phó. Lão Khổng ngươi nhìn chằm chằm bên ngoài, ta đi vào rồi. Nói xong, bước ra hai cái trắng như tuyết mềm nhẵn chân dài liền vọt vào tế đàn. Hấp dẫn rất nhiều công nhân viên liên tiếp chú ý. Thập ti bên kia, mắt thấy chính mình ti thủ còn chưa tới. Trần Khang cũng gấp rồi. Cắn răng một cái, trực tiếp đem một cái tổ trưởng kêu đến. Sẽ tới lúc quyền hạn cho hắn. Sau đó Trần Khang cũng mang theo binh khí mang theo người liền đi đến sung. Trong lúc nhất thời, hình chiếu ầm ầm, hai cái ti cục các tiểu cổ lật dồn dập tập thể hướng tầng 4 xuất phát. Oanh, cửa lớn phá nát, ở tầng 3 bên trong đi vòng mấy chục phút, kém chút hôn mê Thẩm Sơn Kinh trong lòng kìm nén một cơn. Lửa giận, một quyền nổ nát cửa lớn, cũng không quản những người còn lại. Chỉ là cất bước nhảy vào tầng 4. Ở hắn tiến vào tầng 4 chớp mắt, căn bản không cần Trình Lâm điều khiển, Quang Huy kỵ sĩ đoàn liền phảng phất cảm ứng được cường địch xâm lấn. Dồn dập linh năng hào quang lóe lên đến, đồng thời giơ lên trường thương, tập kết đội ngũ, sát khí bốc lên. Một lát sau, làm Thẩm Sơn Kinh đứng ở tầng 4 trên sàn nhà, ở trước mặt hắn trong sương mù dày đặc, liền đã đi ra toàn bộ đoàn kỵ sĩ hàng ngũ. Vù, Quang Huy kỵ sĩ đoàn mấy trăm cây trường thương giơ lên. Trong nháy mắt khóa chặt ngoại địch, cái này cũng chưa tính. Một lát sau, chỉ thấy hàng ngũ phía sau sương mù dày kịch liệt bay khắp lên. Một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ đột nhiên lan tràn mà tới. Thẩm Sơn Kinh bỗng nhiên tóc gáy dựng thẳng, cảnh giác vạn phần nhìn về phía sương mù dày. Oanh, oanh, oanh, một trận trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Trong sương mù dày đặc, thân cao vượt qua 3m6 hạch con rối, Quang Huy kỵ sĩ trưởng Trầm Mặc đi ra. Hắn màu đỏ tươi hai mắt khóa kín cửu ti ti thủ. Sau một khắc, trường thương bữa phát ra khó có thể lý giải được tiếng gào, mà chính đang quan chiến Trình Lâm xuyên thấu qua quả cầu thủy tinh quyền hạn. Nhưng trong nháy mắt rõ ràng kỵ sĩ trưởng tiếng này gào thét hàm nghĩa. Tự tiện xông vào thánh địa giả, giết không tha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.